Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144, Nhất Quyền. Vạn Pháp Tông, Thành Đạo Thiên Vực, cổ đại đại giáo. Kim Đan cảnh thất trọng võ vân. Tại Vạn Pháp Tông đệ thế hệ F1 dặm, đó là tài năng xuất chúng, số một thiên chi kiêu tử. Tấn thăng kim đan cảnh lĩnh vực lúc, mặc dù nói không có một bước lên trời mở ra cả thế gian đều chú ý kim đan dị tượng đến, nhưng cũng không là dạng gì tuổi trẻ thiên tài liền có thể đánh đồng. Có thể vào lúc này, phía trên một giây còn khí thế hung hăng đánh giết Tiêu Trần hắn. Cái này một giây loại là tại Tiêu Trần trước mặt mặt xám như cho. Hãi hùng khiếp vía. Theo Tiêu Trần cái kia hất lên một tầng bất hủ hừng hực kim quang không tì vết nhục thân bên trong. Truyền vang ra huyết khí âm thanh. Đó là như hải như nước thủy triều. Cuồng bá vô biên. Hoàn toàn giống một đầu hình người chân long. Tại Tiêu Trần cái này một bộ hoàn mỹ sáng chói. Sáng như mặt trời nhục thân thể xác. Trong lúc giơ tay nhấc chân vẩy xuống ra loại nào thần thánh cấm kỵ. Luật thiên động địa chi huy, đó cũng là phát huy vô cùng tinh tế bá đạo vô song. Ngoặc kép, làm sao có thể, làm sao có thể, tiểu tử này thân thể lực lượng, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy, điều đó không có khả năng a, không lời nào có thể diễn tả được hoảng sợ chấn động. Võ vân đồng tử co rút lại thành lỗ kim nhưng gặp người khoác kim quang. Nhục thân siêu thoát Tiêu Trần, như vậy gọn gàng dứt khoát, bá tuyệt thiên địa một quyền đánh ra, không mang theo bất luận cái gì loè loẹt, phức tạp ảo diệu, liền đã lộ ra một loại hủy thiên diệt địa, kinh hãi quỷ khóc thần vô địch chi thế. Một quyền này, không giống phàm nhân có thể khống chế, mà chính là cái kia thông thiên triệt địa. Ngạo cổ nhấp nháy nay cổ đại thần minh phát ra một cái thẩm phán. Ngoặc kép, không, mùi vị của tử vong. Phụ cốt nhập tủy gai thấu võ vân thân thể. Đối mặt cái kia đoạt lấy hết trên trời dưới đất quang mang phách liệt quyền quang. Võ vân hoảng hốt kích ra toàn thân cao thấp pháp lực năng lượng. Nhưng hắn cái này một thân tu vi pháp lực. Lọt vào điện này bên trong tràn ngập thánh đạo uy áp phong ấn. Phóng thích ra cái này một cỗ pháp lực năng lượng. Còn chưa kịp toàn thịnh thời kỳ 10%. Thoạt nhìn vẫn là thẳng rộng rãi mênh mông. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Ngay tại Tiêu Trần cái thế nhất quyền phía dưới sụp đổ. Biến thành cho bụi. Ào ào ào tương đương. Tiêu Trần ánh mắt hờ hững. Tóc đen phấn khởi. Khí thế ngất trời, duy càng độc tôn, cái kia gánh chịu lấy Tiêu Trần thân thể lực lượng, huyết khí lực lượng, đại thế ý chí cuồng bá quyền ấn rất gần, sau đó mà rơi vào cái kia võ vân trên lồng ngực. Đản sinh ra một bức tranh, là toàn trường nghiêm nghị, huyết tinh sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết thê lương dặm, cái kia kim đan cảnh thất trọng võ vân, thổ huyết như suối. Diều đứt dây một dạng ngang bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên cột cung điện, còn có thể nghe được đùng đùng, sao không rớt, xương cốt đứt gãy âm thanh, hắn lồng ngực chỗ nào, mơ hồ một mảnh, không ngừng chảy máu, còn có thể nhìn đến từng cây bạch cốt đứt gãy phá ra da thịt hình ảnh. Tại Tiêu Trần nhất quyền dưới. Hắn cái này kim đan cảnh thất trọng vạn pháp tông chân truyền đệ tử. Sức nữa muốn nhất quyền đánh nổ thành toái phiến A. Ngoặc kép, ta là đang nằm mơ. Thiên nhân cảnh 10 tầng, nhất quyền đánh bại kim đan cảnh thất trọng. Đây cũng quá yêu nghiệt một chút A. Cái kia võ vân thế nhưng là vạn pháp tông chân truyền đệ tử. Vạn pháp tông lấy vạn pháp vô biên nổi danh trên đời. Pháp lực năng lượng vẫn luôn là khinh thường cùng giai. Vạn pháp tông đệ tử, chiến lực cũng đều là nổi bật bất phàm. Cái này võ vân đứng hàng vạn pháp tông chân truyền đệ tử hàng ngũ. Nghiền ép quét ngang đồng dạng cùng giai thiên tài. đó là lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng, lại muốn thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi nhất quyền miểu sát. Ngoặc kép, nhìn lấy không gượng dậy nổi, hấp hối nằm tại cái kia trong vũng máu võ vân, rung động thanh âm, tại cái này bí tàng trong thánh điện lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân, cơ thể người nọ phẩm chất, có thể nói vũ nội vô song. Hiếm thấy trên đời, thiên nhân cảnh 10 tầng, thì có thân thể như vậy phẩm chất, liền ta cũng là mặc cảm a. Cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, con người le lói, ngữ khí phiền muộn mà nói, cũng không biết hắn là như thế nào thối luyện ra như thế một bộ siêu thoát vô địch nhục thân thể. Xác tới, bên này, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh rực rỡ, nghiêng nước nghiêng thành cơ giao tuyết, khóe miệng nhấc lên một vệt vui mừng đường cong, thầm nghĩ mà nói, rất tốt. Nhục thể của hắn lực lượng tại cái này một tòa cổ đại bí tàng giảm có thể cử đi rất lớn công dụng. Toàn trường đám người biểu lộ khác nhau, kinh ngạc không dứt trong lúc đó. Một bộ đồ đen phất động, tóc xanh yêu dị sáng chói. Hai điểm con người cũng là giống như hai khỏa bích lục yêu tinh tiêu trần. Ngũ quan đó bên ngoài không có nửa phần kiêu ngạo vẻ đắc ý. Nhất quyền đánh bại cái này kim đan cảnh thất trọng võ vân. Cái kia căn bản chính là chuyện trong dự liệu. Cũng có thể nói, tiêu trần là chiếm cứ lấy một số địa lợi ưu thế. Cái kia võ vân chỉ có kim đan cảnh thất trọng tu vi. Lại bị điện này bên trong thánh đạo khí thế áp bách. Mà không thể điều động tất cả pháp lực năng lượng. Nhục thân thể xác lại không giống tiêu trần dạng này khoáng cổ tuyệt kim. Bá đạo tuyệt thế, tại tiêu trần cái này một cái uy lăng thiên hạ hung quyền dưới. Cũng không thì phun máu 3 lần, xương cốt đứt gãy sao? Ngươi, yêu nghiệt này, dám can đảm đem võ vân sư đệ tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta muốn ngươi chết không yên lành a! Tiếng gào thét chói tai. Cái kia vạn pháp tông thánh tử khí diễm che lấp mặt trời gầm thét lên. Ha ha, cái này có thể đều là trách nhiệm của ngươi nha. Tại cái này cùng ta ngao ngao cái gì? Tiêu Trần cười bỏ qua nhún vai nói. Muốn không phải ngươi cái này vạn pháp tông thánh tử bày mưu đặt kế. Hắn sẽ nhảy ra cùng ta líu díu, múa chảo trương răng sao? Hắn hiện tại nửa chết nửa sống. Trong máu phần phật, vậy còn không đều là bởi vì ngươi sao? Mặt khác động thủ trước đó ta cũng nhắc nhở qua hắn. Vạn pháp tông thánh tử gương mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn tu luyện đến nay, lần thứ nhất như thế giận không nhịn nổi. Muốn giết người, nhất là muốn giết người. Vẫn là một cái tu vi lạc hậu chính mình nhiều như vậy hèn mọn con kiến hôi. Việc này, dừng ở đây đi. Cơ giao tuyết ngột mở miệng nói, trận này ma sát, từ đầu đuối đuôi cũng là không cần phải phát sinh. Cái kia giao tuyết tiên tử có ý tứ là, hắn đem ta vạn pháp tông chân truyền đệ tử tổn thương thành tình trạng như thế này. Bản thánh tử lại chỉ có thể làm như không thấy, không đếm xỉa đến rồi. Nắm quyền đầu, vạn pháp tông thánh tử chất vấn, cơ giao tuyết không hề bị lay động. Tay áo tung bay nói, người vạn pháp tông chân truyền đệ tử là tu vi gì? Hắn lại là cái gì tu vi? Cao hơn 6 cái tiểu cảnh giới tu vi dưới tình huống. Còn bị bại thê thảm như vậy, truyền đi sợ cũng không phải cái gì giai thoại. Tiêu Trần là bản thánh nữ mời tới phụ tá ta tu sĩ. Người muốn là còn muốn truy cứu hắn, ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Vạn pháp tông thánh tử không cam lòng, con người lạnh như thâm uyên nhìn chằm chằm tiêu trần, nói, bản thánh tử thề, sớm muộn sẽ muốn ngươi chết trong tay ta, nằm tại dưới chân của ta. Tốt, ta chờ, tiêu trần không quan trọng mà cười cười. Hai vị mời xem, những thứ này bích họa dường như ẩn giấu đi cái gì a? Đạo bào cổ xưa Ninh Xuyên. Giờ phút này đột nhiên đứng tại cách đó không xa vách tường trước. Hô, Trong lúc nhất thời, Cơ Giao Tuyết còn có Vạn Pháp Tông Thánh Tử là cùng đi qua. Tiêu Trần cũng nhìn về phía cái kia một mặt vách tường. Tại cái này quang hoa giống như rực rỡ, lưu quang giật thải trên vách tường, khắc dấu lấy 9 bức cổ quái mà nguyên thủy đồ án. Chợt nhìn không cảm thấy có cái gì, nhưng tại cái này cửu phúc đồ nhảy dặm ẩn chứa đại đạo thần vận. Không cách nào miêu tả hấp dẫn nhân tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.